Chương 406, hai bút cùng vẽ. Câu nói này, cuối cùng là để Hỏa Độc Minh nhặt về một cái mạng. Theo hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, ở trước mặt của hắn, có chí ít trên trăm con hỏa ô, đồng nhiên ngừng vọt tới trước thân hình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Mặc dù thân là hỏa yêu, nhưng nhìn trước mặt cái này trên trăm con hỏa ô, Hỏa Độc Minh cũng là có loại mồ hôi lạnh lưu lại cảm giác. Giống như bị cái này trên trăm con hỏa ô xuyên thủng mà qua, như vậy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, chính mình QNZ tuyệt đối hẳn là từ trước tới nay, cái thứ nhất bị hỏa đốt sống chết tươi trời sinh hỏa yêu Khương Vân thân hình QNZ ngay sau đó xuất hiện ở Hỏa Độc Minh trước mặt, trong hai mắt tản mát ra chói mắt hung quang, nhìn chòng chọc vào Hỏa Độc Minh nói, ngươi lời nói mới rồi, là có ý gì? Hỏa Độc Minh hóa thành hỏa diễm trên dưới kịch liệt nhảy vọt thoáng cái, cho thấy nội tâm của hắn khẩn trương nói, trừ phi ngươi cam đoan không giết ta, ta mới có thể nói cho ngươi ngươi không cùng ta bàn điều kiện tư cách. Khương Vân bàn tay vung lên, kia trên trăm con hỏa ô cùng nhau vỗ cánh, tạo thành một cỗ cực nóng phong bạo, mà Hỏa Độc Minh lập tức dọa đến hét lớn, ta nói phụ thân ta đã liên hợp Xâm La Quỷ Ngục cùng hải tộc, tam phương đạt thành chung nhận thức, quyết định tại Thận Lâu mở ra về sau, xuất binh tiến đánh Nam Sơn Châu. Sau khi nói xong, Hỏa Độc Minh ngậm miệng lại, hỏa diễm thân thể không ngừng trên dưới toát ra, nhìn xem trước mặt Khương Vân, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Nói thật, hắn căn bản không biết mình bây giờ nói ra tới lời nói này, có thể hay không bảo trụ mạng của mình, sở dĩ chỉ có thể chờ đợi lấy Khương Vân cuối cùng quyết định. Khương Vân đồng dạng ngậm miệng không nói, nhìn qua vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn tự nhiên minh bạch Hỏa Độc Minh ý tứ trong lời nói. Tam đại thế lực liên minh sự tình, sớm tại Dược Thần Tông thời điểm là hắn biết. Thậm chí hắn còn tự thân xuất thủ, thay Dược Thần Tông thu được trận đầu thắng lợi. Mặc dù cho đến bây giờ, hắn còn không biết Dược Thần Tông cùng hải tộc trận chiến kia kết quả sau cùng, nhưng là đã Dược Thần Tông phái người tiến vào Thật Lâu, cái kia hẳn là chiến thắng. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, cái này tam đại thế lực tại xâm lấn Trung Sơn Châu thất bại về sau, vợ ơ y ma đem mục tiêu nhắm ngay Nam Sơn Châu. Nam Sơn Châu bên trong tổng cộng có hai thế lực lớn, Vấn Đạo Tông cùng Thập Vạn Mãng Sơn, mà cái này hai thế lực lớn, một cái là tông môn của mình, một cái là nhà mình năm đại tông môn bên trong. Tại Khương Vân nghĩ đến, Vấn Đạo Tông thực lực tổng hợp hẳn là yếu nhất. Còn như Thập Vạn Mãng Sơn, hắn sinh sống 16 năm, thấy qua một chút yêu tộc bộ lạc, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì cái gọi là cường giả. Sơn Hải giới thế cục cũng không giống như thế giới này, mỗi cái tông môn đều chỉ có hơn 100 tên đệ tử tiến vào. Tại Sơn Hải giới bên trong, tam đại thế lực, nhất là hải tộc, kia là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Giống như tam đại thế lực thật liên thủ tiến đánh Nam Sơn Châu, kia mặc kệ là Vấn Đạo Tông vẫn là Thập Vạn Mãng Sơn, thậm chí liền xem như cả hai đồng dạng liên thủ, QNZ không thể nào là tam đại thế lực đối thủ. Huống chi, Vấn Đạo Tông là nhân tộc đạo tông, đối với yêu tộc cực kỳ bài xích, điểm này tại Khương Vân mới tới Vấn Đạo Tông thời điểm đã biết được, như vậy, Vấn Đạo Tông lại thế nào có thể đi cùng Thập Vạn Mãng Sơn yêu tộc liên hợp. Nghĩ tới đây, Khương Vân lạnh lùng nhìn về phía Hỏa Độc Minh nói, bọn hắn, Lu Cờ Na Ho xuất phát không biết, nhưng hẳn là gần nhất, có lẽ cũng có thể đã xuất phát, dù sao Thật Lâu mở ra dài nhất chỉ có 10 năm mà thôi. Hỏa Độc Minh lắp ba lắp bắp hỏi nói, tóm lại, phụ thân bọn hắn ý tứ, liền là hai bút cùng vẽ. Một phương diện tại Thật Lâu bên trong, tam phương liên minh, đem các ngươi tất cả mọi người đánh giết, chẳng thảo trừ căn một phương đi hệ nở kha cờ tại Sơn Hải giới bên trong, trước diệt Nam Sơn Châu, lại diệt Trung Sơn Châu, cuối cùng diệt Tây Sơn Châu. Lời nói này, để Khương Vân trong mắt lần nữa hàn quang tăng vọt. Không thể không nói, tam đại thế lực tính toán đánh cho không tệ. Hai bút cùng vẽ giới này bên trong, có thể nói là tập hợp từng cái trong tông môn sở hữu lớn nhất tiềm lực đệ tử, giết những người đó, chẳng khác nào là chặt đứt từng cái tông môn tương lai. Sơn Hải giới bên trong, chọn trước yếu nhất Nam Sơn Châu ra tay, lại dần dần chiếm đoạt cái khác hai đại tông môn. Thậm chí, chính là mình bọn người không chết, thế nhưng là trở lại Sơn Hải giới thời điểm, cũng không có tông môn che chở, mặc dù muốn báo thủ, cũng là có lòng không đủ lực. Hoặc là quy thuận, hoặc là tử vong, căn bản đều không có chỗ rửa chi địa. Cho đến lúc đó, toàn bộ Sơn Hải giới tiểu thật triệt để bị cái này tam đại thế lực chỗ chia cắt. Hải tộc chiếm cứ giới hải, Vạn Yêu Quật cùng Xâm La Quỷ Ngục chiếm cứ Ngũ Sơn đảo. Đối với những tông môn khác chết sống, thậm chí cho dù là Dược Thần Tông, Khương Vân đều có thể không đi để ý, nhưng là hắn tuyệt đối không thể không qua nở Vấn Đạo Tông, càng không thể mặc kệ Thập Vạn Mãng Sơn. Hòa Đồng Minh, ta lưu ngươi một mạng, nếu như chờ ta trở lại Sơn Hải giới thời điểm, thân nhân của ta cùng tông môn có cái gì ngoài ý muốn, ngươi sẽ biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Khương Vân vẫy tay một cái, kia vô số hỏa ô lập tức hóa thành ly hỏa, một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn, mà Hỏa Độc Minh trên người chữ vật pháp khí cũng là rơi vào hắn trong tay. Tự nhiên, hắn QNZ được như nguyện đạt được Ô Vân Cái Đỉnh. Ô Vân Cái Đỉnh, liền là một kiện lớn chừng bàn tay, như là bông đồng dạng pháp khí. Khe, thủ thế thấp phát trong đó mặc dù có Hỏa Độc Minh một lũ thần thức, nhưng lại bị Khương Vân đơn giản xóa đi. Khi hệ vũ do Ô Vân Cái Đỉnh tác dụng về sau, Khương Vân QNZ không chút khách khí đem Hỏa Độc Minh vứt đi vào. Ô Vân Cái Đỉnh, nghiêm chỉnh mà nói liền là một kiện phi hành, còn mang chữ vật công năng pháp khí, nhưng là nó chẳng những có thể phóng tử vật, cũng có thể phóng vật sống. Đem Ô Vân Cái Đỉnh hảo hảo thu về sau, Khương Vân trong hai mắt toát ra hai đoàn hỏa diễm bên trong chiếu rọi ra vô số trường âm linh khuôn mặt. Hỏa khôi chi thuật, để hắn có thể thông qua âm linh hai mắt, nhìn thấy âm linh tất cả những gì chứng kiến. Vấn đạo tông người phụ cận, kia 300 tu sĩ đã gần như toàn bộ tử vong, còn có hơn 10 người như cũ tại vùng vây dây chết, bất quá căn bản là phí công mà thôi. Kia đào tẩu hải tộc nam tử cũng không cần hắn tự mình động thủ, đã bị hơn 30 con âm linh cuốn lấy, thân chịu trọng thương, không bao lâu liền sẽ triệt để tử vong. Còn thưa lại một cái quỷ lệ thế nhưng là, tại trong ánh mắt hắn, nhưng căn bản không nhìn thấy quỷ lệ thân ảnh. Thậm chí tiểu liền lúc trước bị hắn phái đi truy sát quỷ lệ kia hơn 30 con âm linh cũng đã toàn bộ tử vong. Hiển nhiên, quỷ lệ làm chân chính quỷ tộc, dựa vào hắn quỷ khí, còn có thể đơn giản đối phó âm linh, từ đó thoát khỏi truy tung. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, thẳng hướng phía quỷ lệ biến mất phương hướng đuổi đi qua. Hắn vốn là quyết định muốn giết chết Hỏa Độc Minh ba người, bây giờ đã biết được bọn hắn phía sau tam phương thế lực muốn liên thủ tiến đánh Nam Sơn Châu tin tức, càng là không có khả năng để bọn hắn còn sống rời đi. Chỉ bất quá, quỷ lệ khí tức liền như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, mặc cho Khương Vân như thế nào tìm kiếm QNZ không có chút nào phát hiện. Không khó suy đoán, hắn hoặc là hóa thành quỷ khí tứ tán trốn, hoặc là liền là lại giấu vào cái nào đó âm linh thể nội, để Khương Vân chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Một lần nữa về tới chiến trường chỗ, tam đại thế lực tu sĩ đã tử vong hầu như không còn, cái khác thế lực nhỏ tu sĩ thì là đã sớm bỏ trốn mất dạng. Bây giờ chỉ còn lại Vấn Đạo Tông 59 tên đệ tử, vẫn như cũ duy trì trận hình. Từng cái như là giống như nằm mơ, đứng ở nơi đó, mang trên mặt vẻ sợ hãi, ngơ ngác nhìn chăm chú lên quanh người kia thi thể khắp nơi, cùng đứng im bất động hàng ngàn hàng vạn âm linh. Cho đến Khương Vân xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn mới xem như lấy lại tinh thần. Đương Nghị cùng Lư Hữu Dung hai người bị chấn kinh nhỏ nhất, dù sao bọn hắn kiến thức qua một lần tình cảnh tương tự, sở dĩ lên tiếng trước nhất. Khương sư huynh nhưng mà chẳng kịp chờ hai người đem nói cho hết lời, Khương Vân lại là không nói hai lời, trực tiếp đưa tay cắt ngang hai người tiếng nói đồng thời, đưa tay triệt bỏ tử khổ chi thuật. Ngay sau đó lại là vung tay lên, đem sở hữu âm linh thể nội mệnh hỏa thu hồi vô diễm khôi đăng bên trong. Đã mất đi mệnh hỏa khống chế, những này âm linh lập tức lần nữa biến thành ban đầu trạng thái. Không hề bị Khương Vân khống chế, QNZ không còn bảo trì đứng im, mà là cùng nhau thay đổi thân hình, xông về đầu góc mơ hồ Vấn Đạo Tông mọi người.